Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, chương 97. Có người không phục, Thẩm Mặc không nói thêm gì, Lâm Nam cũng không có giải thích, mang theo Thẩm Vân bọn họ liền đi, lưu lại Thẩm Mặc tiếp tục chơi đùa hắn chân bảo các. Mặc dù nguyên tắc hệ thống đã xây dựng xong, nhưng là ở phương diện chi tiết, Thẩm Mặc còn có thật nhiều cần điều chỉnh, nhất là lầu 7, xem như ma giới tổng bộ, tự nhiên là cần một cái tinh xảo nơi làm việc. Thẩm Mặc thậm chí chuẩn bị tìm Lam Vũ tới cộng đồng thương lượng. Mà đi ở trên đường một đoàn người, tựa hồ là bởi vì nhận lấy Thẩm Mặc ảnh hưởng, đột nhiên trở nên hào hứng hoàn toàn không có. Đại sư huynh, phi thăng về sau, ngươi lại ở tiên giới chờ chúng ta sao? Thải Đồng từ phía sau đi tới, lôi kéo Lâm Nam ống tay áo, cúi đầu nhỏ giọng nói. Lâm Nam tay trái ôm y bố, tay phải sờ sờ Thải Đồng đầu. Xúc cảm không sai, không nghĩ tới lớn lên Thải Đồng sờ tới sờ lui cũng thư thái như vậy. Nhìn thấy Lâm Nam không có trả lời, mọi người cũng đều ăn ý không nhắc lên việc này, không hẹn mà cùng quay trở về ma thần điện bên trong. Dành thời gian, một tay ma thạch, một tay linh thạch, hảo hảo tu luyện, hàng ngày hướng lên trên. Từ khi đột phá đến động hư về sau, Lâm Nam đột nhiên cảm thấy hiểu rõ một ít gì, tựa hồ là bởi vì chạm tới phiến thiên địa này ngưỡng cửa, cho nên đối có chút sắp phát sinh sự tình phát giác ra. Lâm Nam có thể cảm giác được phiến thiên địa này có thể dễ dàng tha thứ tối cao tầng thứ, chính là độ kiếp kỳ đỉnh phong. Một khi vượt qua, chỉ có hai lựa chọn, phi thăng hoặc là hủy diệt. Đây cũng là độ kiếp kỳ đỉnh phong tu sĩ, phi thăng không thành liền sẽ nổ tung nguyên nhân. Nhưng là bây giờ thiên ma chi thể hoàn mỹ giải quyết vấn đề này, có thể đột phá hạn mức cao nhất thể chất, coi như đẳng cấp vượt qua độ kiếp kỳ, nhưng là chỉ cần không phải ngươi chủ động, liền sẽ không bị đưa đi. Đương nhiên cũng có hạn chế, phạm vi hoạt động giới hạn ma giới. Đối đầu, đây là thiên ma chi thể thiên phú toàn bộ triển khai về sau phản hồi tin tức một trong. Cái này CMN có tác dụng chó gì a? Đi ra ngoài trang bức đều không được tốt a. Tựa như ma tôn, toàn bộ ma giới đều biết người nghiêu bức, đi nơi nào giả heo ăn thịt hổ đi, còn không bằng trực tiếp phi thăng, đi xem một chút thế giới mới. Nhìn thoáng qua ở một bên gặm tiên thạch y bố, Lâm Nam liền không hiểu, vì sao một cái tiên thú thế mà cũng có thể lưu lại nơi này. Quy tắc bất kể sao, ra lỗ thủng, bất quá này cũng không trọng yếu. Nếu gọi bản thân một tiếng mụ mụ, coi như một mực không gọi cha, Lâm Nam cũng nhận định người con gái này, đến lúc đó phi thăng liền ôm nàng đi thôi. Nếu là có người biết Lâm Nam là nghĩ như vậy, sợ là một câu CMN đều không đủ dùng a. Những người khác còn đang suy nghĩ làm sao trở thành độ kiếp kỳ cường giả thời điểm, người ta đã ở kế hoạch phi thăng thời điểm ôm nữ nhi cùng nhau. Người so với người, tức chết người. Suy nghĩ một chút, sự tình trước hết buông xuống. Cái này phi thăng một chuyện, nói nhanh cũng mau, nói chậm cũng chậm, chờ đến độ kiếp kỳ lại nói. Bây giờ nghĩ quá nhiều cũng không giá trị. Lâm Nam khoanh chân ngồi ở trên giường, y bố vui vẻ chui vào trong ngực của hắn. Vui sướng thời gian đi qua rất nhanh, chờ Thẩm Mặc từ chân bảo các đi ra, đã là 3 ngày sau đó sự tình. Quá chậm, Lâm Nam là nói như vậy. Lúc này mới mấy ngày, ngồi xuống một lần không liền đi qua. Thẩm Mặc vẻ mặt khó hiểu, nghe được một cái tu sĩ nói 3 ngày thời gian quá chậm, Thẩm Mặc liền buồn bực. Tất cả mọi người là tu sĩ, có nhiều thứ cần lớn lên thời gian chuẩn bị ngươi không biết a? Ngươi tu chẳng lẽ là giả tiên a? Không có tiếp tục trêu chọc Thẩm Mặc, một đoàn người ở trong ma thần điện, tìm được Lam Vũ, ở trong này trì hoãn lâu như vậy, chúng ta cũng cần phải trở về. Mặc dù Thẩm Mặc thực lực mạnh nhất, nhưng là dẫn đầu, vẫn là Lâm Nam, sư huynh sư tỷ, Lam Nghi không bỏ được, lôi kéo Thải Đồng tay, chậm chạp không chịu thả ra. Ở Lâm Tiên giới những năm này, cùng Lam Nghi cùng một chỗ lớn lên, chính là Thải Đồng, hai người cùng giường chung gối, hai người cùng vào phó bản, hai người thân mật gắn bó. Hai người, đừng nhớ lại, truyền tống trận ngay tại chân bảo các đây, nghĩ đến tùy thời đều có thể. Lâm Nam cắt đứt hai người tỉ muội tình thâm. Đám người, đại ca, loại chuyện này còn muốn ngươi nói. Có thể hay không nhìn bầu không khí rồi. Bị Lâm Nam một lần này, một chút nói từ biệt cảm giác cũng bị mất. Lam Vũ cùng Thanh Manh chỉ đem Lâm Nam bọn họ đưa đến ma thần điện bên ngoài. Quảng đường còn lại, có Lam Nghi cùng đi. Đi thẳng tới chân bảo các bên trong. Ô hô, không sai a, cùng lúc ấy còn đang xây chân bảo các so ra. Nơi này đã có khác biệt lớn. Trên vách tường trận pháp, qua Thẩm Mặc gia công cải tạo, đã có thể làm đến tùy ý ở ma khí cùng linh khí ở giữa chuyển đổi. Thậm chí còn có thể phân chia khu vực khác nhau, đem trong phòng trở thành bất đồng hoàn cảnh, ma khí cùng linh khí cùng tồn tại trang cảnh. Thế mà ở Thẩm Mặc thủ hạ ra đời. Hơn nữa nơi này ma khí, trải qua chân bảo các tòa kiến trúc này loại bỏ. Thế mà cùng ma tộc trong thánh địa một dạng tinh khiết. Ngoại trừ nồng độ xa xa không đuổi kịp một lần, nhất định chính là một khối tiểu thánh địa nha. Thẩm Mặc cái cằm hơi hơi dương lên, lại không có chờ được nên có tán thưởng. Tất cả mọi người nhìn đến cái kia giống như hài tử đồng dạng tâm tín. Kém chút nhịn không được nhổ nước bọt, ngươi một cái nhanh phi thăng người. Có những cái này bản sự không phải bình thường sao? Mọi người tại Thẩm Mặc hướng dẫn dưới, đi tới hậu phương một mặt nơi vách tường. Thẩm Mặc lấy ra một khối lệnh bài, ở vách tường khu vực trung tâm nhẹ nhàng đụng một cái. Vách tường, xoát, đi lên nhấc lên, lộ ra bên trong khắc họa truyền tống trận căn phòng. Vào cửa lại còn muốn quét thẻ. Công nghệ cao như vậy sao? Sau khi tiến vào phòng, Lâm Nam nhìn thấy, hắn phòng hộ cơ chế, cùng mình một dạng, chỉ có linh lực mới có thể kích hoạt trận pháp. Cứ như vậy, liền có thể hữu hiệu phòng ngừa ma tộc lợi dụng trận pháp này xâm lấn Lâm Tiên giới. Coi như lưỡng giới sắp thiết lập quan hệ ngoại giao, nhưng cũng muốn có lưu phòng bị không phải. Ở Lâm Nam ra hiệu phía dưới, Thẩm Mặc tựa hồ có chút không quá tình nguyện. Lấy ra một khối lệnh bài, bỏ vào Lam Nghi trong tay. Cũng không thể trách Thẩm Mặc, dù sao Lam Nghi là ma tôn nữ nhi, để cho nàng nắm giữ lệnh bài, đó cùng ma tộc nắm giữ lệnh bài không có gì khác biệt a. Cái này nếu không phải là xuất phát từ đối Lâm Nam tín nhiệm, Thẩm Mặc mới sẽ không lấy ra đây. Lần nữa cùng Lam Nghi tạm biệt về sau, Thẩm Mặc vung tay lên, dưới chân trận pháp liền trực tiếp kích hoạt, xoát, một tiếng, đám người biến mất ở Lam Nghi trước mắt, truyền tống trận gian phòng đại môn, đóng lại, một lần nữa biến thành vách tường. Lam Nghi sờ lên lệnh bài trong tay, đưa tay một phen, liền thu vào bên hông khắc lấy vô tận môn tông môn lệnh bài. Quay người quay trở về ma thần điện, cùng Lâm Nam truyền tống trận so ra. Thẩm Mặc cái này, người sử dụng thể nghiệm cảm giác cực kỳ thoải mái dễ chịu. Không có bất kỳ bị dẫn dắt cảm giác. Hoàn cảnh chung quanh liền cải biến. Linh khí nồng nặc đập vào mặt. Đám người đi thẳng tới Hưng Nhiêu thành chân bảo các bên trong. Ông, tiếng chấn động truyền đến. Lần này không phải Lâm Nam. Ngược lại là Thẩm Mặc lệnh bài không ngừng chấn động. Chỉ thấy Thẩm Mặc cầm lấy lệnh bài, tùy ý liếc nhìn một cái, khóe miệng dương lên khinh thường cười lạnh. Thế nào rồi? Lâm Nam tò mò hỏi. Không biết vì sao, giống như ngửi được một cỗ có thể gây chuyện thị phi vị đạo.